Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 430. Thứ tha thứ, ta không biết hai chữ này. 6. Đã như vậy, kia cho dù chết, lão phu cũng muốn kéo cái đệm lưng, người nọ nói xong. Liền rất nhanh hướng Chu Thuần Kim bên kia bay đi. Chu Thuần biết hắn muốn làm gì, nhưng là lại không có ngăn cản. Nàng hai tay ôm ngực, nhìn tình huống bên kia, nàng thưởng thức Chu Thuần Kim dũng khí. Thế nhưng nếu như kia dũng khí chỉ là hắn nhất thời đầu phát nhiệt, ở tình huống khắc hạ sẽ héo rụng lời, kia coi như là nàng nhìn lầm người. Thế nhưng, Chu Thuần Kim không để cho nàng thất vọng, hắn chỉ là xuất giai sơ giai. Thế nhưng đối phương lại là hoàng giai cao cấp, ở đối phương hoàn toàn thả ra uy áp dưới tình huống. Hắn mặc dù là hai chân phát run, nhưng là lại như cũ là có động tác, mặc dù động tác kia chỉ là vô ý thức lui về sau. Vô ý thức nâng tay lên ngăn trở, thế nhưng ở Chu Thuần trong mắt, hắn đã hợp cách, là trọng yếu hơn là, tại nơi quan trọng trước mắt, hắn lại còn không quên ký đem ghé vào trong ngực hắn, giận cấp ném ra đi. Người sao không thể yêu cầu rất cao, dù sao không có ai sẽ cùng cả nhà bọn họ tam miệng như nhau. Nhìn thấy ai cũng dám cuồng, đánh không đánh thắng được, đánh nói lại, chết cũng không sợ, ngay tưởng ra lão tổ tông công kích sắp rơi vào Chu Thuần Kim trên người lúc. Bị hắn ném ra đi, giận đột nhiên trở về. Nguyên bản xinh xắn linh lung thân thể đột nhiên giữa thành lớn. Đối phương linh lực rơi vào trên người nó đau hô một tiếng, lại sẽ gặp nguyên trạng. Chu Thuần Kim ngốc sững sờ ở tại chỗ, sau đó tầm mắt bên cạnh không ngừng dùng đầu lưỡi liếm bị đối phương thương tổn được địa phương. Nức nở, giận trên người, nguyên lai, nó không phải một cái cẩu, là con sói, giận một bên nức nở, một bên điềm đạm đáng yêu nhìn cách đó không xa Chu Thuần. Nàng khẽ cười một tiếng, đôi nó ngoắc ngón tay, nó bay nhanh chạy tới, an tâm hoa ở trong ngực nàng, Chu Thuần bàn tay dán tại trên người nó, lục sắc sương mù lập tức bao phủ ở nó thoải mái, ngao ô, một tiếng, vô ý thức cọ cọ ngực của nàng, người này kẻ hảo sắc. Ngươi rõ ràng là bảo bảo daddy tòa kỵ, cư nhiên vẫn tự quấn quýt lấy bảo bảo mommy. Nhìn bảo bảo không đánh ngươi nha, Chu bảo bảo nhìn đoạt vị trí của hắn. Đối Chu Thuần bán manh khoe mã còn cọ ngực tiểu sói. Tức giận hoa hoa kêu to, mà tiểu sói rất rõ ràng là phi thường thói quen hắn vẻ mặt như thế. Chỉ là nâng nâng mí mắt nhìn hắn mấy lần, thuận tiện lắc lư hạ đuôi, liền không hề để ý tới hắn. Bảo bảo, đi bảo hộ ngươi thiên diệp daddy, mommy, Chu bảo bảo nhịn không được oán trách một tiếng. Thế nhưng thấy Chu Thuần giơ tay lên, hắn lập tức hướng phía thiên diệp phương hướng bay đi. Lúc này, quân ngự hàn đã ở tiểu sói lúc rời đi, liền chạy tới bên này. Một mình hắn ngạnh khiêng 7 người, mặc dù có chút bó tay bó chân, thế nhưng cũng không có nguy hiểm tính mạng, chờ Chu bảo bảo thêm vào hậu. Hắn liền trở nên dễ dàng, phụ, tử tiện cho cả hai cùng đối phương giao thủ, biên nói chuyện phiếm, rất nhàn nhã, tốc chiến tốc thắng, Chu Thuần nghe bọn họ nói chuyện phiếm nội dung. Khóe miệng nhịn không được co quắp một chút, sau khi nói xong liền tụ tập khởi hai linh lực quang cầu. Hướng phía cùng bọn họ đối địch người bay đi, theo linh hồn của nàng cảnh giới đề cao, cùng không ngừng luyện tập. Nàng đã nắm giữ thế nào, một lòng lưỡng dụng, hơn nữa còn là phi thường thành thạo, kia hai linh lực quang cầu phảng phất là có linh trí bàn. Ở giữa không trung giao chiến chơi đùa, sau đó thừa dịp tưởng ra người không kịp phản ứng, liền rơi vào trong đó hai người trên người, theo hai tiếng kêu đau đớn thanh vang lên, hai người kia liền ngã rơi xuống. Hết chương.